Em câu Nam Mô Tát Xá 3 lần. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Tassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dạ, kính thỉnh thầy Trung giảng dạy cho lớp ạ. Alo, dạ chào cả nhà. Dạ. Dạ hôm nay mình tiếp tục mình học về vô gián duyên ở cái thời kỳ 4 là câu yếu chi 4 á, là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng vô gián duyên. Dạ. Thì trước tiên anh Kiên mình sẽ quay trở lại cái chỗ mà bản giải siêu lý tiểu học á, cả nhà có được cái bản đồ mà 83 lộ hòa thượng á. Dạ. Cả nhà nhớ nha. Khi mà học mà vô gián duyên á là mình phải có được cái bản đồ là 83 lộ. Thì trong 83 lộ này nè, nó chỉ có bốn cái hình thức lộ tâm thôi à. À cô Phượng còn nhớ được là bốn hình thức lộ tâm không? Cô Phượng nhớ không? Cả nhà nhớ không? Dạ. Mình có là 83 lộ nhưng thật chất ra nó chỉ có bốn hình thức lộ tâm mà. Hình thức gì? Anh Kiên cho em coi cái bản đồ hòa thượng ha. Dạ. Cái lộ ngũ môn đi ha. Dạ. Từ lộ 1 cho đến lộ 24 á. Dạ đúng rồi. Thì trong từ trên mình kéo xuống dưới á, nó sẽ có là 83 lộ. Thật chất ra nó tới là 455 lộ đó. Thì trong 455 lộ hay là 83 lộ này nó chỉ có bốn cái hình thức thôi. Thì mình nhìn vô mình sẽ xem á, là mỗi một lộ như vậy nó có cái hình thức nào. Thì nó sẽ có là hình thức chót na cảnh. Dạ, hình thức chót na cảnh là như vậy là lộ 1 á, nó là hình thức chót na cảnh. Dạ. Tại tại vì sao mình xếp hàng với nhau. Tôi đứng chót, tôi đứng đầu hay là tôi đứng giữa, nhưng mà giờ tôi đứng chót nè thì MM á, hai cái mót mót á, cái mót cuối cùng á, cái lộ 1 á, chữ mót cuối cùng á, ảnh đứng sau cùng, chỉ là một cái đơn vị tâm thôi, một cái tâm nó đứng sau cùng. Ở sau cùng á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì lúc đó con sẽ gọi cái lộ này là lộ gì? Cái hình thức lộ tâm đó là chót chót na cảnh, là chót mót đó. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn tới hình thức số 2 nè. Hình thức số 2 á là hình thức chót động lực, có nghĩa là sau cái tâm động lực là kế kề đó là cái tâm hộ kiếp. Như vậy cái hình thức của lộ tâm này là chót động lực. Rồi bây giờ á mình sẽ có một cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai không phải là cái lộ 3 là hộ kiếp khách, là cái lộ hộ kiếp khách đó đố cả nhà, cái lộ số 3 này nè nó là lộ gì, hình thức đó là hình thức gì? Nó chỉ giống cái lộ 2 thôi, chỉ có một cái tại lộ 2 động lực nó là sân, thành ra nó phải có cái thằng khách, nhưng mà thằng khách này chính ra nó cũng là hộ kiếp. Dạ đúng, dạ nó là lộ chót động lực đó. Dạ nó giống cái hình thức của lộ 2 đó. Dạ mình chỉ hình thức đó, 83 lộ nó chỉ có bốn hình thức thôi. Cả nhà mở cái mà cái bản giải ở bên cái vi diệu pháp sơ cấp của siết giới á, cái trang mà 235 á, các hình thức của lộ tâm. Cả nhà dở sách ra, cả nhà nhìn vô cái trang là 235. Ngày xưa em đã có hướng dẫn rồi đó, bây giờ đầu mình nhìn lại, anh Kiên mở lại cái đó cho cả nhà nhìn thấy đi. Dạ trang là 235, lộ tâm chót na cảnh. Dạ trang 235. Ngày mốt cả nhà có sách mới nè, cả nhà sẽ giặt lộn với sách mới nè. Dạ trang 235 lộ 1 nè, lộ tâm chót na cảnh. À cả nhà thấy lộ 1 không? Lộ 2 nè, lộ tâm chót động lực. Lộ 3, lộ tâm chót khai ý môn. Lộ 4, lộ tâm chót rung động. Rồi bây giờ mình nhớ được đó là bốn cái hình thức lộ tâm này, mình mới nhìn vô 83 lộ, mình mới xét cái lộ nào là lộ chót na cảnh, lộ nào là chỗ chót động lực, rồi lộ nào là lộ chót khai ý môn. Bây giờ mình kiếm cái lộ chót khai ý môn là cái lộ 8 cho đến lộ 13 đó. Dạ, lộ 8 cho đến lộ 13 có nghĩa là khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đón định, nhảy ba cái. thì kế đó là hủ kiếp. Như vậy cái mà chữ B đó là cái phân đón đó, nó chính là cái lộ gì? Nó chính là cái lộ tâm chót khai ý môn đó. Dạ. Kịp không? Cả nhà kịp chỗ này không? Dạ. Rồi bây giờ mình tìm cái lộ tâm chót rúng động. Lộ tâm chót rúng động. Bây giờ mình tìm chót rúng động. Thì cái lộ 14 đó, anh Kiên đang chỉ cho cái 14 đó. 10 cái vừa qua, 10 cái vừa qua nó diễn ra. Sau đó rúng động, trở lại cái hộ kiếp. Thì chính ngay cái chỗ đó mình gọi là cái lộ gì? Lộ tâm chót rúng động. Rồi giờ con hỏi cả nhà nha. Cái lộ mà nhập thiền, cái lộ nhập thiền theo cả nhà nó là hình thức nào của lộ tâm trong bốn lộ nhập thiền? Dạ. Dạ cả nhà đúng, chót động lực. Dạ. Tại sao là lộ chót động lực? Dạ, cái lộ nhập thiền, lộ nhập thiền là cái lộ 64 65. Dạ. Có phải chữ mà bất động sản ở bất định số, bất động sản à, bất định số đó. Dạ, bất định số thì cái tâm thiền cuối cùng á sẽ là cái gì? Tâm hộ kiếp. Cái tâm thiền cuối cùng á sẽ là cái tâm hộ kiếp. Như vậy á, lúc này á, cái tâm thiền nó vẫn là động lực, mà động lực gì? Động lực sắc giới, động lực sắc giới hay là động lực vô sắc giới? Thì cái lúc đó nó ra là tâm gì? Tâm hộ kiếp. Như vậy lúc này cái hình thức nó là gì? Lộ tâm chót động lực. Dạ. Cái nhà kịp cái này ha. Dạ. Rồi bây giờ mình xét cái lộ mà cái lộ đắc đạo. Cái lộ đắc đạo là lộ chót gì? Dạ. Anh Kiên mới biết cái này đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Xưa có không rồi mà giờ cũng chót động lực. Chót động lực luôn. Dạ, chót động lực, chót động lực. Vì như vậy là 83 lộ mình nhìn vô mình suy xét ha. Dạ, mình suy xét có nghĩa là mình coi đứng trước cái tâm hộ kiếp nó là cái tâm gì, thì lúc đó mình sẽ nhận định ra được cái hình thức lộ tâm đó là tâm gì. Dạ. Tại vì nó có hai cái loại tâm, một là loại tâm chủ quan, hai là cái loại tâm khách quan. Loại tâm chủ quan là cái tâm biết cảnh cũ, còn lộ tâm mà khách quan là lộ tâm đó là đón nhận cái cảnh mới. Dạ. Như vậy á, mình mới biết rằng á, à trong 83 lộ hoặc là 455 lộ đó thì mình có biết là nó có bốn hình thức của lộ tâm. Dạ. Rồi bây giờ trong mà 83 lộ nè, cả nhà còn nhớ cái lộ chim bao là lộ nào không? Dạ. Cả nhà tính giùm con, trong 83 lộ thì cái lộ nào sẽ là chim bao? Dạ. Cả nhà còn nhớ không? Các cô còn nhớ hay đã quên? Lộ chim bao còn nhớ có động lực nào hết phải không? Dạ. Hình như lộ chim bao không có động lực. À, lộ chim bao á, nó tới á, được đó là đem đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, cái lộ chim bao á anh Tiên, thì mình hãy nhìn á, mình hãy nhìn cái chú giải của ngài ghi á là cách đọc bản đồ lộ tâm trang mà 363. Dạ, cách đọc bản đồ lộ tâm. Dạ, trong cái bản giải siêu lý tiểu học của ngài á, rồi mình nhìn cái phía sau mà cái bản đồ á, nó sẽ có là cách đọc bản đồ lộ tâm. Thì trong đó mình sẽ thấy là 12 lộ chim bao. Bắt đầu mình tính, mình kiếm. Dạ. 363. Rồi, lộ 25 với lộ 16 mà. Dạ. 26, rồi nè. Dạ, đúng rồi đó. Đúng rồi đó anh Kiên, đúng rồi đó. Cái lộ chim bao nè. 12 lộ chim bao trong phần nhỏ, hàng 25, 26 được 2 lộ. Như vậy á là mình coi trong cái bản đồ của mình nha, mình coi trong cái bản đồ mà 83 lộ á thì mình sẽ phân tròn cái mà 25, 26, 31, 32, 39, 40, 47 và 49. 47 và 49 phải. Dạ. Kịp chưa cả nhà, kịp chưa? Dạ. Con nói lại nè, cái lộ 25, 26 á, có lúc thức, có lúc chim bao. Cái lộ 31, cái lộ 32 á, có lúc thức, có lúc chim bao. Cái lộ 39 với 40 á, có lúc thức, có lúc chim bao. Cái lộ 47, 49 á, có lúc thức, có lúc chim bao. Dạ. Kịp ha, cái nhà kịp dùm con chỗ này nha. Kịp. Dạ. lâu lâu ôn lại cái bản đồ á. Dạ. Khi khi mà học mà vô gián duyên với liên tiếp duyên thì mình hãy nhớ đến cái bản đồ, móc bản đồ ra mình hướng dẫn cho học viên. Thì con mới quay trở lại cái vấn đề mình đang tìm hiểu ở thời kỳ nào, thời kỳ là bất thiện trợ cho vô ký bằng vô gián duyên. Thì bây giờ mình trở lại bản anh Kiên ha, mình trở lại bản, mình sẽ trở lại bản. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ ghi là vô gián duyên, dạ, bất thiện trợ cho vô ký bằng vô gián duyên. Như vậy bất thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên thì bất thiện á nó sẽ là động lực tâm bất thiện. Bất thiện á nó sẽ là động lực tâm bất thiện. Như vậy là sẽ có động lực tâm gì nè? Động lực tâm tham, động lực tâm sân và động lực tâm si. À, nó sẽ có là động lực tâm tham, động lực tâm sân và động lực tâm si. Dạ. Nhưng mà mình phải tính cái tâm cuối cùng nhanh kia. Dạ. Cả nhà nhớ nha, cái động lực của nó đó, đôi lúc nó nhảy được đó là 7 cái, có đôi lúc nó nhảy 5 cái, có đôi lúc nó nhảy 6 cái, là tùy theo cái đơn vị tâm nó nhảy. Nhưng mà trong trường hợp mà nó nhảy 7 cái á, thì lúc đó là, nó là đang ở thời kỳ bất thiện cho bất thiện. Còn ở thời kỳ mà động lực chót á, nó trợ cho cái tâm hữu kiếp á, hay là trợ cho tâm na cảnh á, thì lúc đó nó qua cái thời kỳ khác rồi, gọi là bất thiện trợ cho vô ký. Tại vì tâm na cảnh cũng là vô ký quả, tâm na cảnh á, nó cũng là vô ký quả, nhưng mà nó là cái tâm hữu kiếp khác. Cái tâm cái tâm mà vô ký quả đó, có đôi lúc nó sẽ là cái tâm hộ kiếp. Như vậy á, mình mới biết rằng á, là bất thiện trợ vô ký, thì mình lấy cái tâm cuối cùng, nó là động lực tham hay là động lực sân hay là động lực si. Dạ. Rồi bây giờ nó sẽ trợ cho vô ký, nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một á, là hưởng cảnh dư, như vậy lúc đó nó sẽ là na cảnh. Nhớ giùm em, na cảnh. Như vậy cái na cảnh này á, nó sẽ được á, là được là sẽ là bao nhiêu? Có nghĩa là cái tâm á, nó sẽ là 13. 8 cộng cho 3 là 11. 11 anh Kiên, em xin lỗi. Dạ, 11 tâm na cảnh. Dạ. 11 tâm na cảnh. Rồi cái trường hợp thứ hai á, nếu mà là động lực sân thì nó có trường hợp á, là hộ kiếp khách. Dạ. Mình có thêm một cái trường hợp nữa là động lực sân. Thì cái chữ á là hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách nó sẽ là 6 tâm. Hộ kiếp khách nó sẽ là 6 tâm. Sau cái hộ kiếp khách đó, nó sẽ là cái tâm hộ kiếp mà là thọ hỷ. Dạ. Lúc này cái họ hỷ anh Kiên phải cho là cái màu đỏ để cả nhà biết. Còn hộ kiếp khách á, nó chính là cái màu xanh. Dạ. Dạ. Như đúng rồi đó, nó là màu xanh đó. Như vậy cái chữ khách này á, hộ kiếp khách này nó sẽ là những cái tâm gì? Mình liệt kê ra nó sẽ là cái tâm gì? Nhìn lên bảng niêu, mình liệt kê ra. Nó sẽ được 6 tâm. Dạ. 4 cái đại quả. Thọ xả, quan sát thọ xả ha. Dạ, như vậy được đó là 6 tâm ha. Giờ như vậy là trường hợp A, trường hợp B này là mình cho là một trường hợp là ở thời kỳ na cảnh ha. Rồi bây giờ cái thời kỳ tiếp theo là mình gọi là trường hợp tiếp theo là động lực, sau đó kết thúc là cái tâm hộ kiếp của chúng sanh đó. Dạ. Đúng rồi anh Kiên. Sau cái động lực bất thiện sẽ là cái tâm hộ kiếp của chúng sanh đó. Dạ. Mà lúc này cái hộ kiếp của chúng sanh đó sẽ là tùy theo chúng sanh, tùy theo từng loài, thì thành thử ra nó có là 1 trên 19 tâm á. Dạ. 1 trên 19 tâm. Rồi. Đến lúc này cả nhà biết được nó là 1 trên 19 tâm hộ kiếp đó là gì không? Dạ. Cái nhà nhớ mà đúng không? Dạ. Nhớ hai dạ. Quan sát. Đại quả chính hai là quan sát. Dạ, tám đại quả. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Rồi cả nhà nên biết á là 1 trên 12 tâm bất thiện á, 1 trên 12 tâm bất thiện á là 8 tham, 2 sân, 2 si, nó là động lực bất thiện. Nó là cái pháp gì? Nó là cái pháp gọi là hy thiểu. Dạ. Cái pháp của nó sẽ là cái pháp hy thiểu. Cả nhà phải biết á, nó có một cái gọi là pháp hy thiểu. Hy thiểu có nghĩa là nhỏ nhặt, nhỏ nhoi. Dạ. Tại sao cái động lực này là động lực hy thiểu nè? Tại sao cái động lực này là động lực hy thiểu? Nó nhảy chỉ được có là 7 cái tâm thôi. Nếu mà động lực nó nhảy á, thời kỳ mà bất thiện cho bất thiện á, nó chỉ nhảy 7 cái, nó không được 8 cái, 9 cái hoặc là 10 cái. Nhưng mà đối với cái động lực á, mà tâm gọi là 5 cái tâm thiện, 5 cái tâm thiện mà sắc giới á anh Kiên. Dạ. Tâm thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, thì lúc đó nó là cái pháp gì? Nó là cái pháp đáo đại. Dạ, lúc đó nó là pháp đáo đại. Tại sao là đáo đại? Đáo là đến, đại là rộng lớn, lớn lao. Có nghĩa là trong một giờ á, trong một giờ anh nhảy vô số cái tâm sơ thiền. Dạ. Còn mà các pháp hy thiểu á, trong một cái lộ trình tâm nó chỉ nhảy 7 cái hoặc là 5 cái thôi, nên nó gọi là hy thiểu của đó. Cái nhà hiểu con nói chỗ này không? Dạ. Dạ. Rồi trong cái trường hợp mà động lực mà siêu thế á, ví dụ như tâm đạo nó khởi lên chỉ là một cái thôi. Một cái thôi. Rồi sau đó tâm quả nó diễn ra, tâm quả nó diễn ra để thanh tịnh phiền não. Tuy rằng cái tâm nó ít, nhưng mà một cái tâm thôi đã là cắt đứt được coi lại cái chủng tử luân hồi. Dạ. Nếu mà cái tâm mà sơ đạo khởi lên á, thì không quá kiếp thứ 8. Tuy rằng nó là một cái tâm gọi là sơ đạo thôi, nhưng mà nó đã cắt đứt được cái chủng tử của đời thứ 8. Nên nó được gọi là các pháp vô lượng. Như vậy là mình có ba cái động lực là động lực hy thiểu, động lực đáo đại và động lực vô lượng. Chính là cái 20 tâm đạo, 20 tâm quả, nó là động lực vô lượng đó. Dạ. Cả nhà hiểu cái con nói cái này không? Dạ hiểu. Dạ. Có cô biết thêm điều này ha? Dạ. Như như vậy con sẽ quay trở lại ha, quay trở lại cái vấn đề đó là Đại Pháp Thú tập 2 trang 44. Dạ. Nãy giờ con đi giải thích rồi đó, ra xong rồi. Trang 44 là Akusalo Thammo Ajjakatassa Thammasa Anantara Bacchaye Na Bacchayo. Pháp bất thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp vô ký với mãnh lực vô gián duyên. Năng duyên là tâm động lực bất thiện cuối cùng của 1 trên 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở. Còn mà sở duyên á, là 3 tâm thẩm tấn, 8 tâm đại quả và 9 tâm quả đáo đại. Dạ, anh Kiên mình cắt cái chỗ này ra đi, anh Kiên. Mình cắt cái chỗ câu 9 ra đi. Dạ. Akusalo Thammo Ajjakatassa Thammasa. Cả nhà cứ nhớ lô xá, lô xá. Akusalo Thammo Ajjakatassa Thammasa Anan Tara Bacchayena Bacchayo. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi bắt đầu mình phanh tròn cái năng duyên, mình phanh tròn cái sở duyên. Dạ. Phanh tròn cái năng duyên, phanh tròn cái sở duyên. Đúng rồi. Và nó hiển lộ lên ha. Dạ. Riêng cái vấn đề mà sở duyên á, riêng về cái vấn đề mà sở duyên á, thì ba cái tâm thẩm tấn á, lúc này mình hãy nhìn vô mình chia nó thành ra là sự, thì lúc này nó sẽ là sự na cảnh. Sự na cảnh. Sự na cảnh. Rồi trong ba cái tâm thẩm tấn này nó có hai cái tâm mà làm việc mà gọi là hổ kiếp á. Dạ. Như vậy là nó có là cái sự gì? Sự hổ kiếp. Dạ. Rồi tám cái tâm đại quả nó cũng có là sự na cảnh và cái sự hổ kiếp. Dạ. Mà trong tám cái tâm đại quả với ba tâm thẩm tấn này nè, cái tâm mà gọi là thọ xả nó có trường hợp đó là hổ kiếp khách. Dạ, hồi nãy mình có liệt kê ra, dạ, có sự hữu kiếp khắc. Dạ. Dạ. Rồi chính tâm quả đáo đại á, chính cái tâm quả đáo đại á, nó chỉ làm cái sự hữu kiếp thôi. Dạ. Dạ rồi, như vậy là ra được vấn đề ha. Dạ. Rồi sau đó mình sẽ đi câu phụ. Anuvada. Akusalang Buddhanasa Anantara Pachaye Na Pachayo. Dạ. Nó cũng giống vậy, nhưng mà bây giờ mình hãy nhìn có hai cách. Có hai cách, một cái là nói tổng, một cái là nói cái chi tiết. Thì mình sẽ nhìn vô cái hoặc theo một cách khác đó. Thì bây giờ nó có sẽ phân nhóm, nó có bốn. Dạ đúng rồi, nó có bốn cái giống tròn đó anh Kiên. Đúng rồi, mình dán qua. Dạ rồi, bây giờ nó có bốn cái chấm tròn. Con mời cô Phượng đọc giùm con từ cái số 1 đến chấm tròn cuối cùng. Dạ, cô Phượng đọc cả nhà tác ý giùm con. Dạ. Số 1. Akusalang vut. À, mình đọc từ câu phụ xuống hết hay là mình đọc chỗ chấm tròn? Đúng rồi cô, mình đọc từ câu phụ xuống hết luôn để cả nhà tác ý với con tác ý luôn. Ừ. Dạ. Câu 1. Akusalang vutthanassa anantara pacchayena pacchayo. Tâm động lực bất thiện cuối cùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với quả trổ sanh là na cảnh và hữu phần với mãnh lực vô gián duyên. Tại đây, bất thiện là tâm động lực bất thiện cuối cùng của 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở làm vô gián năng duyên. Na cảnh và hữu phần là 11 tâm na cảnh, 19 tâm hữu phần làm vô gián sở duyên. Hoặc theo một cách khác là tâm động lực cuối cùng của 8 động lực căn tham và 2 động lực căn si, 23 tâm sở trừ sân, tật, lận, hối làm vô gián năng duyên. 11 tâm na cảnh trong phần na cảnh làm vô gián sở duyên. 2. Tâm động lực cuối cùng của 8 tâm động lực căn tham và 2 động lực căn si, 23 tâm sở trừ sân, tật, lận, hối làm vô gián năng duyên. 19 tâm hữu phần trong phần động lực làm vô gián sở duyên. Chấm thứ 3. Tâm động lực cuối cùng của 2 động lực căn sân, 22 tâm sở, từ hỷ, tham, tà kiến, ngã mạn, hoài nghi làm vô gián năng duyên. 6 tâm na cảnh xả thọ trong phần na cảnh làm vô gián sở duyên. Chấm thứ 4. Tâm động lực cuối cùng của động lực sân, 22 tâm sở, trừ hỷ, tham, tà kiến, ngã mạn, hoài nghi làm vô gián năng duyên. 6 tâm hữu phần dục giới câu hành xả trong phần động lực làm vô gián sở duyên. Như vậy là bốn cái chấm tròn này á, đánh giùm em 1 2 3 4 thì dễ nói chuyện. 1 2 3 4 á thì 1 2 á là lúc đó là lấy vấn đề là 8 tâm tham với 2 cái tâm si á là coi như là 10 tâm. Cái đầu mình đẩy ra trường hợp na cảnh, trường hợp hợp kiếp. Rồi cái trường hợp mà số 3 với số 4 á, thì lấy cái động lực tâm sân ra, thảy 2 tâm sân ra, tâm sân thứ 9 với số 10 á, thì mình lấy cái tâm sân đó mình đẩy nó ra làm động lực, trường hợp á là hữu cảnh dư, trường hợp á là hậu kiếp. Dạ. Cái nhà Kiệt biết con nói không? Dạ. Các cô Kiệt biết con mà. Dạ. Nhà Kiệt. Cái 6 tâm na cảnh với lại 6 tâm hữu phần này chi pháp nó cũng như nhau, và nó làm việc các cái nhiệm vụ thôi, các sự thôi, chứ chi pháp y như nhau ha. Dạ, dạ. Ừ. Sao cô nói lại giùm con cái trường hợp cô số 3 với số 4 luôn. Dạ đúng rồi, cô nói cái 6 tâm na cảnh này nè và cái 6 tâm hữu phần nè thì nó chi pháp nó y như nhau á, nó là 2 quan sát thọ xả với 4 quả thọ xả, chỉ là nó làm khác về sự thôi ha. Chi pháp như nhau phải không? Cái chỗ cái chấm. Ừ. Cái chấm cuối cùng đó, ở trên nó có 6 tâm na cảnh đó. Dạ. Rồi ở dưới đó có hữu phần. Dạ dạ rồi, đợi con xíu đi. Bây giờ anh Kiên chịu khó với em nha, anh Kiên cắt cái số 1 trước đi, mình sẽ chỉ chấm bảng niêu cái số 1 trước. Yeah. Các cô hiểu ý cô Phượng hỏi không vậy? Suy nghĩ chưa kịp đúng không? Phượng hỏi cái hộ kiếp khách đúng không? Dạ, là trong cái phần mà nãy đầu vô con giảng là đã có nằm trong đây hết chân rồi mấy cô. Dạ. Nó có trường hợp đó là hộ kiếp, trường hợp hộ kiếp khách, trường hợp là na cảnh đó. Dạ, đó giống được sân. Rồi. Rồi bây giờ anh Kiên đúng rồi đó anh Kiên. Đúng rồi. Rồi, bắt đầu cho em chị nhìn cái chấm tròn đó thôi ha. Dạ, cho em dễ làm việc á. Dạ. Rồi đúng rồi. Rồi lúc này anh Kiên đưa giùm em cái lộ nhãn môn đi ha. Dạ. Cái lộ nhãn môn. Đúng rồi, mình học là mình phải có lộ tâm thì mới dễ làm việc. Thì lúc này á, tâm động lực cuối cùng của 1 trên 8 tâm động lực căn tham và 2 động lực căn si thì lúc này nó là 10 tâm ha. Như vậy á, là mình sẽ biết á, là cái đúng rồi, cái chỗ mà anh Kiên á, là động lực thứ 7 đó, nó sẽ là 1 trên 8 tâm tham. Và 1 á, là tâm si hoài nghi, 2 á, là cái tâm si phóng dật. Dạ. Yeah. Dạ đúng rồi. Thì lúc này á, cái mà sở duyên á, nó sẽ là 11 tâm na cảnh. Dạ. 11 tâm na cảnh. Dạ. Lúc này anh Kiên mình chỉ lấy được cái một cái chữ M anh Kiên, chứ không được lấy chữ M phía sau. Tại vì lấy chữ M phía sau á là thời kỳ là vô ký chợ vô ký. Dạ. Dạ đúng. Dạ. Sát na trước chợ cho sát na sau. Dạ. Tại mình học vô gián duyên mà. Dạ. Rồi cả nhà nhìn ra được vấn đề rồi đó ha. Dạ. Rồi mình qua vòng tròn thứ hai. Mình sẽ qua cái vòng tròn thứ hai. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. Bây giờ anh Kiên sẽ cho em một cái lộ trình tâm ha. Dạ. Khi học vô gián duyên mình sẽ sử dụng hai lộ thôi. Một cái là lộ ngũ môn và cái lộ quý môn thôi. Dạ. Dạ đúng rồi. Tâm động lực cuối cùng. Tâm động lực cuối cùng của 8 tâm động lực căn tham, 2 động lực căn si. Dạ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ ngay số 15 đi ha. Dạ. Nó sẽ là 1 trên 8 tâm tham và 1 trên 2 cái tâm si. Dạ. Si hoài nghi hoặc là si phóng dật đó. Thì lúc này kết thúc nó không hưởng cánh dư, mà lúc này kết thúc của nó là cái tâm hộ kiếp của chúng sanh. Dạ. Như vậy là 1 trên 19 cái tâm hữu phần đó. Dạ. Là như vậy là 15 trợ cho 16 bằng cái vô gián duyên ở thời kỳ là bất thiện trợ cho vô ký bằng vô gián duyên. Dạ. Các cô hiểu tại sao cái hằng mà năng duyên á nó trừ sân tật, sân lận, sân hối không? Dạ. Tại sao cái tâm sở nó trừ sân, tại vì sân nếu tật, mà có sân... cái đó thì nó phải là cái hộ kiếm khác. Nó là tâm sân. Tại vì tham và si, cho nên mình phải trừ cái sân ra. Cái tham nó không có đi với cái sân được. Dạ. Dạ. Dạ. Tại sao trong cái phần mà tâm sở á, mình chỉ lấy được 23 tâm sở mình lại trừ cái sân tật lẫn hấu. Dạ. Tại sao? Dạ. Vậy nó không có tâm sân trong này. Sân. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nó không có tâm sân trong đó anh. Dạ. Nó không có tâm sân trong đó nên mình phải trừ cái hàng sân tật, sân lẫn và sân hấu. Tâm sở á. Dạ tâm sở sân, tâm sở tật, tâm sở lận và tâm sở hối đó. Dạ. Cái nhà kịp ý con nói mà đúng không? Dạ. Tại vì người ta lấy chi pháp tổng là 8 tâm tham và 2 tâm si mà. Dạ. Yeah. Dạ. Khi nào em lấy hai cái tâm sân á đưa vô thì lúc đó nó sẽ có sở hữu sân, tật và lận và hối. Dạ. Dạ, cái nhà kịp ha. Kịp. Rồi bây giờ mình qua cái vòng tròn thứ 3. Là lúc này qua cái động lực sân rồi ha. Dạ. Rồi, lúc này cho chỗ trống anh Kiên ha. Em nhìn nó mới dễ. Rồi anh Kiên cho cái lộn ngũ môn đi anh ha. Thôi lúc này mình vẽ đi anh Kiên, nó hay hơn anh Kiên, tại vì cái nó vướng cái màu á anh Kiên. Đúng rồi, bây giờ đó là anh cho em bảy cái cháo quá ná đi ha, nhưng mà nó là sân đó, là nó là họ ưu ha. Bảy cái cháo quá ná, đúng rồi. Như vậy cái mà 15 đi, cái 15 là mình sẽ đồ đậm lên ha. Mình sẽ biết đó là tâm động lực cuối cùng của hai động lực sân. Sân ha. Rồi bây giờ nè, sáu tâm na cảnh xả thọ trong phần na cảnh là lúc này á, nó sẽ là sáu tâm na cảnh xả thọ trong phần na cảnh. À lúc này á, 16, 17 á, nó sẽ là cái sự na cảnh anh Kiên ha. Dạ rồi. Rồi một hồi để em kiếm cái nào là hộ kiếp khách em thảy vô ha. Rồi bây giờ mình coi cái vòng tròn thứ tư. Vòng tròn thứ tư, cắt giùm em lên kiên thảy vòng tròn thứ tư luôn. Các cô suy nghĩ giùm con nhé. Na cảnh ở trên là na cảnh, đúng rồi, ở dưới. Dạ rồi. Rồi cái trường hợp của thứ tư này á, là nó là một cái khách đó. Chứ không phải cái trường hợp trên là họ kiếp khách à? Dạ tại vì tâm sân á anh Kiên, tâm sân nó diễn ra có trường hợp cảnh nó dư á, thì có hai cái na cảnh nó vẫn hưởng tính dư được anh Kiên, tại vì cái sân nó đi qua cái mà na cảnh mà thọ xả vẫn được, kịp không? Dạ. Trường hợp thứ nhất đó là nó na cảnh, trường hợp thứ hai nó là trường hợp là hậu kiếp khách. Dạ. À, hiểu rồi. Dạ. Kịp không? Dạ. Rồi giờ vòng tròn thứ tư này á, mình cũng là giống như trên anh Kiên ha, nó là động lực sân nè, rồi cái màn sở duyên á là vòng tròn thứ tư này nè, dạ là sáu tâm hữu phần dục giới câu hành xả. Dạ. Dạ rồi đúng rồi đó anh Kiên, lúc này mình cho cái cháo quá ná 7 cái đi cho cả nhà biết ha. Dạ rồi đúng rồi đó, đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Thì lúc này á thì cái mà 16 á nó sẽ là trường hợp là cái chữ ác, một trên sáu tâm hữu phần dục giới ha. Dạ, là hữu kiếp khách. Dạ đúng rồi đó. Rồi trường hợp thứ hai á là cái trường hợp á là cháo quá ná sao cho đó kế đó là cái khổ kiếp luôn vẫn được. Như vậy cái lộ tiếp theo của nó đó anh Kiên ở dưới á. Dạ đúng rồi. Bây giờ cho thêm lộ ở anh Kiên ha. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ cái 15 á nó sẽ là động lực sân. Dạ nhưng mà lúc này á nó sẽ là cái là khổ kiếp, cái là chúng sanh nào là cái thọ xả đó nó sẽ là hậu kiếp. Dạ rồi nó không có á mà lúc đó nó là hậu kiếp. Dạ nó là hậu kiếp. Tại Dạ chúng sanh này dạ tục sinh chúng sanh bằng này là thọ xả, cái tâm chủ chúng quan sanh gọi là là thọ chúng sanh xả. thọ thọ xả, cái Dạ hồi kiếp khách chỉ có khi nào cái hồ kiếp, cái hồ 17 á, kiếp khách cái tâm 17 nó là cái mà thọ xả đó anh Kiên. Dạ cái mà cái lộ đó đó đúng rồi, cái đó đó cái là hậu kiếp của họ là phải là thọ hỷ mới được. á, dạ hỷ đúng rồi, dạ lúc đó là nhưng anh mà Kiên là cho màu tạm. đỏ. Dạ kịp không, các cô kịp ý con nói chỗ này không, kịp con với anh Kiên nói chỗ này không? Kịp. Dạ dạ rồi, có muốn hỏi con gì nữa không? Nãy thì cô chỉ hỏi là cái phần chi pháp đó thôi, cái chỗ là sáu tâm na cảnh và cái sáu tâm hữu phần là chi pháp nó y như nhau, chỉ là cái sự nó khác nhau thôi. Thì cái ông Dạ. sáu cảnh trên ông làm na cảnh, còn sáu tâm hữu phần dục giới ở dưới đó, thì ông vừa làm hữu kiếp mà ông vừa làm hữu kiếp khác. Dạ đúng rồi, như vậy là các cô nốt vô cái vòng tròn thứ ba, là sáu tâm na cảnh, đó là sự na cảnh. Còn vòng tròn thứ tư á, là sáu tâm hữu phần dục giới á, thì lúc đó là trường hợp á, là sự hữu phần với cái sự là sự hộ kiếp khách. Hộ kiếp. Dạ. Kịp ha, cô kịp ha. Yeah, yeah. Rồi, có muốn hỏi không thêm gì nữa không ạ? Rồi, các cô có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ không, qua được. Qua được ha, dạ. Dạ rồi, cô Phượng cho con hỏi nha. Vị Phạm Thiên có động lực sân không cô? Dạ không. Rồi Chư Thiên á, có động lực sân không cô? Dạ có, nếu mà là Chư Thiên dục giới thì có động lực sân. Đúng rồi nha. Nếu mà con hỏi Chư Thiên á là mình phải tách ra hai, một cái là Chư Thiên dục giới chứ là Phạm Thiên đó, Phạm Thiên cũng là Chư Thiên đó. Dạ. Dạ. Khi khi mà mình phải biết tách ra đó, những khi ta hỏi dài á. Dạ rồi, như vậy hôm nay mình hồi hướng nha. Dạ. Dạ đủ. Dạ, yeah, xin mời mọi người hồi hướng cho em bằng câu Buddha Sasanang Chirang Tithantu ba lần ạ. Buddha Sasanang Chirang Tithantu, Buddha Sasanang Chirang Tithantu, Buddha Sasanang Chirang Tithantu, sadu, sadu, sadu. Anh Kiên ở lại với em xíu nha, anh Kiên. Cái này, rồi. Em với anh Kiên làm, dạ. Mình ngắt cái chỗ này ha, dạ. Ok, mình ngưng đây ha.